Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, nổi lên. Trên đời không có bất luận một cái nào sự tình có thể mãi mãi bắt lấy mọi người ánh mắt. Huống chi là tại đã mất đi đến tiếp sau tin tức về sau. Etetet, chi, diêu, xong đổi mới thật nhanh, V79 tiểu. Ép lưới ngoại trừ một số nhỏ người trong lòng còn vẫn như cũ quải niệm lấy chi kia đã xuất phát mấy ngày viễn chinh hạm đội. Phần lớn người lại đem lực chú ý chuyển về tới nhà mình việc vặt bên trên. Chính vào ngày mùa tiết, toàn bộ đại lục đều lộ ra một cỗ bận rộn bầu không khí. Tự nhiên Chi Lâm nhìn như còn cùng thường ngày đồng dạng. Chỉ điểm lấy đại lục các nơi tín đồ, xuân, truyền bá công việc. Nhưng trên thực tế cũng đã bên ngoài gấp bên trong lòng. Các nơi tự nhiên hệ pháp sư tại trong lúc lơ đãng đã theo khu vực tụ tập đến một chỗ. Tùy thời có thể lấy tạo dựng lâm thời trận pháp truyền tống trực tiếp trở về tự nhiên Chi Lâm. Bọn này nương môn, Tạp Mai Luân buông xuống tình báo trong tay. Khinh thường bật cười một tiếng. Cái này Cam Cốc Vũ vừa đi. Các nàng liền cùng bị rút chủ tâm cốt đồng dạng. Một bộ sắc lệ bên trong nhẫm dáng vẻ. Làm người ta phì cười. Phụ thân, khó nói chúng ta không nhân cơ hội này làm chút gì sao? Bố Lan đang nóng lòng muốn thử nói. Cái này đoạn thì ở giữa tự nhiên Chi Lâm không ngừng đè ép không gian của chúng ta. Tín ngưỡng thẩm thấu cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Là thời điểm chèn ép các nàng khí diễm. Chèn ép khí diễm, vậy thì có cái gì dùng? Tạp Mai Luân nghe vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đợi đến Cam Cốc Vũ trở về, hết thảy còn không phải làm tầm trọng thêm. Trừ phi chúng ta chịu nhân cơ hội này đem hết toàn lực. Trực tiếp tướng tự nhiên Chi Lâm hủy diệt. Không phải cũng đừng như vậy tiểu đà tiểu nháo. Chẳng lẽ cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt chúng ta, còn không đáng cho chúng ta toàn lực xuất thủ? Bố Lan đang hỏi ngược lại. Đương nhiên không đáng. Tạp Mai Luân nhàn nhạt nói. Phía nam gốc cây kia có gì đó quái lạ. Cái này đã là thế nhân đều biết sự tình. Không phải đám kia, nữ, người đã sớm nên diệt tuyệt. Nghĩ muốn bắt lại tự nhiên Chi Lâm. Không xuất toàn lực căn bản không có nắm chắc. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lại có ai nguyện ý xuất toàn lực xung phong? Đây không phải để cái khác ba nhà người kiếm tiện nghi sao? Có muốn thử một chút hay không thuyết phục cái khác ba nhà người? Cùng một chỗ đối với tự nhiên Chi Lâm ra tay. Bố Lan đăng lại đề nghị nói. Dạng này chúng ta không chỉ có thể thoát khỏi cái khác ba nhà người kiềm chế. Còn có thể tiết kiệm không ít khí lực. Mọi người sự tình đầu tiên nói trước chiến lợi phẩm phân phối. Cũng không sợ nhà ai sau đó náo yêu thiêu thân. Chuyện như vậy, chúng ta trước kia làm còn thiếu sao? Tạp Mai Luân nhếch miệng. Đáng tiếc, bốn đại ma pháp sư gia tộc luôn luôn lẫn nhau phòng bị. Lẫn nhau kéo sau chân. Không có một lần năng thành sự. Huống hồ, Viêm Hoa gia tộc bây giờ cùng tự nhiên Chi Lâm quan hệ không tệ. Tô Cát Lợi gia tộc càng là đung đưa không ngừng. Mà Quang Diệu Hoàng thất sau lưng cái kia Doãn gia, tựa hồ gần nhất cũng sinh động không ít. Lại thêm ngươi ca ca còn mang theo một nhóm người ra biển. Chúng ta lúc này xuất thủ, rất là không khôn ngoan. Bố Lan đang siết chặt song quyền, trên mặt viết đầy không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết cha mình phân tích cũng không có sai. Coi như hắn đang chuẩn bị ảm đạm thối lui thời điểm. Tạp Mai Luân một vị túi khôn ngay cả cửa đều không có gõ liền vọt vào. Một mặt vui sắc địa hô. Gia chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Tạp Mai Luân đầu tiên là giật mình. Lập tức mới nói, thế nào? Người kia tướng một tờ tình báo đưa tới Tạp Mai Luân trước mặt. Tự nhiên Chi Lâm bên trong có người công nhiên tuyên bố. Cam Cốc Vũ sớm đã chối bỏ đối với tự nhiên Chi Mẫu tín ngưỡng. Xem thường thần, cũng đối tộc nhân khác áp dụng cao áp thống trị. Hi tia, Tạp Mai Luân cầm lấy tình báo nhìn qua hai lần. Lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này cá nhân, tựa như là lần trước phản xuất tự nhiên Chi Lâm cái kia tự nhiên hệ pháp sư. Thừa dịp Cam Cốc Vũ không có ở đây thời điểm mới dám ngoi đầu lên tôm tép nhãi nhép. Loại này tiên bố không có chút nào lực đạo a. Đúng là như thế. Bất quá ngài nhìn xuống a. Người kia có chút kích động địa nói. Nàng thế mà thật lấy ra, Xuân Thu yếu thuật là oai lý tà thuyết chứng cứ. Đã để không ít người bắt đầu sinh ra hoài nghi. Tạp Mai Luân khẽ giật mình. Lông mày tiếp tục mảnh đọc lên. Trên mặt thần sắc cũng dần dần trở nên 10 phần tinh màu. Lương thực sinh thu chính là thần. Ban cho, Cam Cốc Vũ làm thần sứ. Giáng lâm đại lục vốn nên truyền bá thần tích. Nhưng hắn lại tại Xuân Thu yếu thuật trung tướng thần. Ban ân vặn vẹo thành kỹ thuật của mình năng lực. Lấy được lừa gạt thế nhân. Đại làm cá nhân sùng bái. Xa lánh chân chính thần. Tín đồ. Bồi dưỡng chỉ đối với hắn hiệu trung ngụy tín đồ, Xuân Thu yếu thuật giao phó người. Bình thường ý đồ thu hoạch thần. Lực lượng ý nghĩ sằng bậy. Cái này không chỉ có sẽ cho người nhóm trầm mê tại hư ảo bên trong. Không còn cước đạp thực địa tiến hành sản xuất. Càng sẽ chọc giận thần. Hạ xuống tai nạn. Ngay sau đó, tiên bố bên trong còn tuôn ra giới luật trưởng lão nhất hệ thụ Cam Cốc Vũ hãm hại trí tử. Hy Tia Lãnh Lãnh hai người thụ tự nhiên chi mẫu cứu rỗi gian nan chạy thoát. Cũng tiếp nhận hiệp trợ thần. Quét sạch tự nhiên chi lâm. Phát loạn dù sao nhiệm vụ các loại chân tướng. Nếu chỉ nhìn bản này thanh lệ câu hạ tiên bố. Có khả năng thật đúng là đem Hy Tia xem như chịu nhục lưu vong bên ngoài. Thề cùng đại ma vương Cam Cốc Vũ chống lại đến cùng anh hùng dân tộc. Hứ. Thật coi đại lục ở bên trên người đều là kẻ ngu sao? Tạp Mai Luân khinh thường tướng tình báo, vò thành một đoàn. Ném vào trong thùng rác. Nhìn qua nói là không ít đồ vật. Nhưng chỉ muốn cẩn thận cân nhắc một phen. Những này lý do thoái thác căn bản là chân đứng không vững. Hừ, cũng chỉ có thể dỗ dành những cái kia không có nhiều ít nhận biết năng lực vô chi nông. Phụ mà thôi. Thế nhưng là gia chủ. Hiện tại cũng không có nhiều ít đứng ra phản bác những này lý do thoái thác thanh âm a. Phụ tá Húy Mặc Như Sâu địa cười một tiếng. Gần nhất có thật nhiều người đều đang nghiên cứu Xuân Thu yếu thuật. Nhưng không có người nào tìm tòi nghiên cứu xảy ra điều gì cho nên nhiên lai. Cái này đã để không ít người sinh lòng táo bạo. Hiện tại có người công nhiên nhảy ra tuyên bố bộ này học thuyết là giả. Là đang đánh lấy thần. Cờ hiệu giả danh lừa bịp, cũng liền không phải do đám người này không sinh lòng nghi ngờ. Tạp Mai Luân nghĩ, vẫn là cẩn thận địa lắc đầu. Thư sinh tạo, phản, 10 năm không thành, những người này hoài nghi thì hoài nghi. Lên án về lên án, nhưng cũng đừng hy vọng để bọn hắn xuất ra cái gì hành động thực tế. Còn nữa, không phải còn có kia cái gì ma lực kính hiển vi. Cùng cái kia ngay tại ra sức mở rộng tạp giao cây nông nghiệp sao? Đây chính là thực sự đồ vật. Gia chủ của ta đại nhân. Ngài đây là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua a. Người kia lắc đầu cười nói. Rất rõ ràng. Đây là có người muốn đối với tự nhiên chi lâm động thủ trước đó tiến hành tạo thế a. Đã cái kia Hy Tia dám đứng ra. Kia đối với lực rất xuân thu yếu thuật hai cái này chứng cứ. Nàng cùng nàng người sau lưng khẳng định sẽ có ứng đối chi pháp. Tại hạ đã lại phái người ra đi tìm hiểu. Vừa có tin tức mới lập tức liền sẽ hồi báo. Tiên sinh, tình báo mới nhất, vừa dứt lời. Một thanh âm liền từ cửa, ngoại chuyện tới. Phụ tá tiên sinh nhãn tỉnh sáng lên. Quát khẽ nói, nhanh chóng hiện lên Vu gia chủ. Một người lúc này mới giơ một quyển trục tiểu chạy vào. Tướng tình báo trong tay trực tiếp đưa cho Tạp Mai Luân. Tạp Mai Luân lập tức triển khai quyển trục nhìn lên. Không khỏi đột nhiên đứng dậy. Gia chủ đại nhân. Phụ tá khóe miệng dương lên một tia đường cong. Tiên sinh đoán không sai. Tạp Mai Luân chậm rãi gật gật đầu. Tướng tình báo đưa cho hắn. Ma y lão đầu công nhiên thừa nhận ma lực kính hiển vi là hàng giả. Kia bất quá là một cái căn cứ thao tác giả thao làm. Lựa chọn phát ra nào đó một dự chế hình ảnh trang bị mà thôi. Nghe nói là hắn cùng Cam Cốc Vũ chia của không quân. Bởi vậy lòng mang bất mãn. Tác tính liền tướng chân tướng phát nổ ra.